Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đồng hành. Thấy đại hòe thụ vòng vo, Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp bắt đầu lấy thái ất kiếm khí cắt trước mắt Huyền Băng Chi Môn. Chỉ là này Huyền Băng Chi Môn cứng rắn quá mức, thái ất kiếm khí tốc độ cũng không nhanh. Này Hàn Băng Thạch Thất Trương Hiển Huyền Âm Tông trước sau như một tác phong thổ hào. Thạch thất toàn thân lấy biển sâu vạn tái huyền băng chế thành. Loại này thâm hải huyền băng không đến nổi trong truyền thuyết như vậy đông thời gian. Nhưng có thể trợ giúp phần lớn đồ vật ngăn cản thời gian trôi đi. Nếu là đem một viên linh đan thả ở trong đó, sau vạn năm lại lấy ra, dược tính sẽ không có quá nhiều sói mòn. Trọng yếu nhất là, loại này thâm hải huyền băng có đặc tính ngăn cách cảm giác. Nhiều như vậy thâm hải huyền băng chất đống, đã đầy đủ ngăn cách hết thảy pháp bảo cảm giác. Cho nên Lâm Phi mới rất là nghi ngờ. Đại hòe thụ là thế nào phát hiện nơi này? Cắt ra cửa băng sau khi, Lâm Phi vừa bước một bước vào trong đó, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt, thân trong nháy mắt ngưng kết ra màu trắng xương lạnh. Bất quá hy nhật kiếm khí chợt lóe rồi biến mất, xương lạnh nhất thời hóa thành bạch khí phiêu tán. Thạch thất không lớn, trong lòng có một cái hàn băng trên cái giá, phía trên bày một cái hình vuông hộp đá, trừ lần đó ra, còn có một chặn gần như hóa đá vai u thịt bắp rễ cây. Lâm Phi nhất thời có chút biết, khó trách đại hòe thụ đối chỗ này địa cung biết rõ ràng như thế. Này chặn rễ cây hẳn với hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói không chừng là hắn đồng tộc thậm chí là con cháu. Nhìn cái này rễ cây ở nơi này có thể quá lâu rồi. Với ngươi quan hệ thế nào? Lâm bay qua thăm hướng cây kia căn. Quan sát mấy lần, còn thuận tay sờ một cái. Nhất thời cảm giác một loại cảm giác cứng rắn. Đây chính là ta. À, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Cái gì gọi là đây chính là ngươi? Chờ chút, Lâm Phi bỗng nhiên phản ứng kịp. Chính mình một mực lấy góc độ con người để cân nhắc đại hòe thụ. Trên thực tế, đại hòe thụ là cây A. Nếu là thụ, liền có cơ hội dùng mầm mống loại hình thức này lấy được tân sinh. Giống như là đại hòe thụ ở trong minh thổ cắm rễ lúc. Lấy tiểu thụ miêu trải qua một lần tân sinh. Này hóa đá rễ cây. Hẳn là đại hòe thụ đời trước di thuế. Nếu như là như vậy thì thuyết phục. Mà đại hòe thụ cũng xác nhận cái suy đoán này. Hắn có chút than thở. Không nghĩ tới, vài vạn năm sau, còn có thể nhặt được chính mình thi thể. Ha ha, sống thời gian dài, chuyện lạ gì cũng có thể gặp. Bất quá này ngược lại mình cho mình cơ duyên. Tiếng nói rơi xuống, kia hóa đá rễ cây lặng lẽ lơ lửng. Ở đại hòe thụ triệu hoán hạ, chợt lóe liền đến minh thổ chính giữa đại hòe thụ bên người. Rễ cây hòa tan như chất lỏng, tưới ở tiểu thụ miêu bộ rễ bên dưới, cuối cùng biến thành dưỡng liêu. Lâm Phi sắc mặt cũng là có chút điểm cổ quái. Chính mình ăn chính mình thi thể, thấy thế nào đều có điểm kỳ lạ. Vừa vặn lúc này, Lý Bắc Tinh tìm đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy rễ cây biến mất, nhất thời vô cùng đau đớn. Tự mình tiến tới chậm một bước a. Mặc dù không thấy rõ này cụ thể là vật gì, nhưng có thể bị bảo tồn cất chứa ở trong đây. Ít nhất là với chân phượng bảo thụ một cái cấp bậc bảo vật. Có thể chính mình lại vì đào một chút gạch. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ qua món bảo vật này. Quả thực đáng chết. Thật may, nơi nào còn bày một cái hộp gấm. Cái này là vật gì? Chấm ngoặc kép, con mắt của Lý Bắc Tinh sáng lên. Nhìn chằm chằm hộp gấm kia. Lâm Phi nghe lời này cũng biết Lý Bắc Tinh đang có ý gì. Vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đi theo giống như là trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn một cái. Trong lòng nhất thời sáng tỏ. Ngươi ngược lại nói chuyện a? Trong này ẩn tàng thứ gì? Lý Bắc Tinh đuổi theo hỏi một câu. Nhưng là thấy đến Lâm Phi biểu tình sau, nhất thời sửng sốt một chút. Bởi vì Lâm Phi mới vừa rồi hướng hắn nháy mắt, hướng cửa báo cho biết xuống. Lý Bắc Tinh lập tức phản ứng kịp, chẳng lẽ nói nơi này không chỉ có bọn họ, còn có những người khác ở. Với Lâm Phi cẩn thận từng ly từng tí truyền âm trao đổi một phen. Lý Bắc Tinh bỗng nhiên mặt đầy vân đạm phong khinh nói. Các hạ ở nơi này lâu như vậy, không bằng hiện thân, đại gia, mọi người, trò chuyện mấy câu. Lúc này, mới vừa theo tầm bảo linh giác bí mật đi mà phát cáu Phượng Tử nhưng là sững sờ. Hắn đang chuẩn bị đục nước béo cò, thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ các loại tới những lời này. Chính mình bí mật đi thuật không nói là thiên hạ vô song, cũng không phải người bình thường có thể biết phá. Này Lý Bắc Tinh vừa lên tới là có thể nhìn thấu. Sẽ không như thế tà môn chứ. Có lẽ hắn chỉ là đang gạt chính mình. Hỏa Phượng Tử nghĩ tới đây, nhất thời an tâm, chuẩn bị tiếp tục ẩn núp. Lý Bắc Tinh nhưng là lạnh rên một tiếng. Lời nói mang theo uy hiếp đạo. Các hạ không chịu hiện thân, vậy cũng chớ trách ta. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Lý Bắc Tinh trong tay nhảy ra một cái tròn trịa viên nhuận dễ thương hồ lô. Hồ lô lơ lửng trên không trung quay tít một vòng. Một cổ kinh khủng kiếm ý bắt đầu nổi lên. Nếu là không người đi ra, phảng phất sau một khắc liền muốn động thủ. Sau một hồi lâu, cảm nhận được kiếm khí kia bắt đầu chỉ hướng mình phương hướng. Hỏa Phượng Tử trong lòng thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là bước ra một bước. Ha ha, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Lại gặp được Lý sư đệ. Chúng ta hai người khá có duyên phận a. Theo một trận cười nhạt âm thanh, huyền băng thạch thất lối vào không gian một trận vặn vẹo. Hỏa Phượng Tử đi ra, khóe miệng của hắn còn mang theo nụ cười, hướng Lý Bắc Tinh gật đầu một cái. Lý Bắc Tinh nhưng là không cảm kích chút nào, chỉ là cười lạnh một tiếng, mặt đầy lạnh giá vẻ khinh thường. Thực ra trong lòng đang khẩn trương suy nghĩ cách đối phó. Dù sao hắn chính là biết người này thực lực không yếu. Xuất hiện ở nơi này nhất định là muốn đoạt bảo. Chính mình khó khăn lắm đứng đắn tìm một lần bảo vật. Không nghĩ tới ở gặp ở nơi này rồi đồng hành. Thật mẹ nó ngã huyết môi. Nhưng mà lúc này, Hỏa Phượng Tử trong lòng giống vậy khẩn trương. Hắn chính là biết rõ mình này Vân Long thuật uy lực như thế nào. Hắn thậm chí đã từng bằng vào thuật này lừa gạt được tiểu ma đầu. Từ thủ hạ của hắn cướp được bảo vật. Trên thực tế, trên người hắn đa số pháp bảo đều là dùng loại phương pháp này giành được. Nhưng là lần này, hắn mới tới không bao lâu, lại bị Lý Bắc Tinh liếc mắt nhìn thấu. Chẳng lẽ hắn ánh mắt đã vượt qua tiểu ma đầu rồi hả? Ý niệm này vừa xuất hiện, Hỏa Phượng Tử chính mình giật nảy mình. Nhất thời càng cẩn thận hơn, không dám tùy tiện ra tay. Hai người cũng không nói lời nào. Bầu không khí nhưng là kiếm bạt nỗ trương. Trong thạch thất kiếm khí cùng chân nguyên đã nổi lên đến cực hạn. Nhưng là ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngay cả bên cạnh Lâm Phi cũng nhìn có chút bất đắc dĩ. Muốn đánh thì đánh a. Thế nào đại phái đệ tử cũng như vậy kinh sợ. Còn thật không phải là hắn nghĩ xem náo nhiệt. Chủ yếu là hắn cảm thấy chỗ này có điểm không đúng. Trên thực tế, hắn đã sớm nhận ra được có vật gì đang dòm ngó bọn họ. Vốn tưởng rằng là Hỏa Phượng Tử. Nhưng là Hỏa Phượng Tử hiện thân sau khi, loại cảm giác đó vẫn vẫy không đi. Nếu là đánh, vật kia thì cũng nên không nhịn được hiện thân. Chỉ cần là chỗ sáng nguy hiểm, đều có thể ứng đối. Nếu không thời khắc thế này phòng bị cảm giác quả thực để cho người ta rất chứng đau. Ho khan một cái đó, Lý sư đệ. Bằng không chúng ta trước xem một chút cái hộp kia trong có vật gì như thế nào. Sau một hồi lâu, Hỏa Phượng Tử hiển nhiên không chịu nổi, khụ sách hai tiếng đề nghị. Lý Bắc Tinh chậm rãi gật đầu, mặt vô biểu tình cố làm cao thâm. Pháp này tốt lắm, nhưng là khi hai người đến gần kia hộp đá lúc, Lâm Phi trong lòng loại cảm giác đó càng ngày càng đậm. Bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.